Gia hữu tiểu tiện, chương 36, góc truyện audio.com. Tiểu tiện rất yếu ớt lại không thích vận rộng. Cậu ghét đổ mồ hôi, ghét thở hổn hển, chỉ cần cái gì liên quan tới vận động cậu đều ghét. Bình thường nếu không phải ở trong phòng ngủ lên mạng, hay loay hoay làm một ít hoa hoa thảo thảo thì cũng ngồi đan len. Là một trạch nam tiêu chuẩn. Thân thể yếu đuối giống cậu đi đường dài hay leo khoảng 5-3 tầng lầu đều thở dốc tới lợi hại. Thừa đâu ra hơi chịu được cường độ vận động mạnh như tập thể thao. Cho nên, mới chạy có vòng rưỡi cậu đã không thể chịu được nữa. Một bên chạy, một bên từng ngụm thở dốc, dưới chân nặng giống như đeo thêm hàng nghìn cân. Bước tiến càng lúc càng chậm, Đỗ Hàng ngừng lại, chờ cậu chạy tới gần mới hỏi. Chạy không nổi sao, cậu chạy so với tôi đi còn chậm hơn. Tiểu tiện lau một tay mồ hôi, suy yếu cười nói, học trưởng, em còn chịu được, chúng ta cùng chạy đi. Đỗ Hàng nhìn mặt cậu, hơi nhướn mày, quên đi, nhìn cái mặt trắng bệch của cậu không khác gì chết thêm một tầng vôi. Liền một tia huyết sắc cũng không thấy, đừng chạy nữa, cậu mau lên khán đài nghỉ ngơi một chút. Hảo, tiểu tiện lên tiếng đáp. Xoay người đi hướng khán đài. Vi, chờ chút, Đỗ Hàng vươn tay ra xa lưng cầm lấy khăn mặt dùng để lau mồ hôi ném vào tay tiểu tiện. Đem mồ hôi lau sạch, chờ tôi thêm 10 phút nữa. Nga, tiểu tiện lau mồ hôi, chuẩn bị đưa khăn trả lại cho Đỗ Hàng thì thấy đối phương giống như cơn gió chạy mất hút. Khăn mặt có chút ẩm ướt, trên mặt hòa lẫn hôn hợp mùi mồ hôi cùng bột giặt. Tiểu tiện đem đặt dưới mũi tinh tế ngửi, nghĩ mùi này thật thơm, cách chương.